tiểu nha hoàn không nên hỏi nhiều, cho nàng tu luyện thì cứ tu luyện đi. Trình Cung căn bản không có đi để ý tới Tử Yên công chúa nói, cười nói cùng đám người sắc quỷ rời khỏi đan thất. Ân, Tử Yên công chúa bị lộng rất ngoài ý muốn, quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đã nắm chặt thời gian, tiến vào địa phương của mình bắt đầu tu luyện. Tử Yên công chúa ngẩng đầu chứng kiến trên cửa của một gian phòng, bên trên có ba chữ tiểu nha hoàn. Hỗn đản, Tử Yên công chúa nhìn xem mắng một câu, nhưng trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình Cung cùng đám người sắc quỷ đi một đoạn, sau khi bọn hắn đi lên, hắn liền xoay người trở lại, khi sắp tới lối vào tiện tay khởi động một trận pháp do Huyết Y lão tổ bố trí trước kia, sau đó hắn lại trực tiếp biến mất. Trong không gian ngoại đỉnh tuy rút ra ngoài một thành nguyên dịch nhưng nguyên dịch bên trong rất khổng lồ như trước. Trình Cung mới vừa vào không gian ngoại đỉnh, lập tức cảm nhận được Nhục Nhục trên cổ tay nhúc nhích một chút, cái mũi nhỏ của nó dùng sức ngửi hai cái, sau đó cái đuôi nhỏ giật giật. Chỉ là hai động tác rất nhỏ, nhưng Trình Cung có thể rõ ràng cảm nhận được đây là một cảm giác vô cùng hưng phấn, kích động của Nhục Nhục. Thậm chí Trình Cung có một loại cảm giác nếu như thời điểm nó vừa ăn đan dược địa cấp siêu phẩm. Góc truyện audio.com của mình có lẽ nó có thể lập tức tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên nó đã lâm vào trong ngủ say, loại vui mừng này gần như là bản năng, hoàn toàn là thân thể biểu hiện cảm xúc của mình. Kháo, Trình Cung đang chú ý nhìn tiểu gia hỏa này, đột nhiên thấy nước miếng của nó chảy ra, giống như lúc trước ôm mảnh vỡ ngoại đỉnh ngủ vậy, trên mặt mang theo một biểu lộ vô cùng hạnh phúc. Trình Cung nâng tay trái lên, vốn định gõ đầu Nhục Nhục một cái, nhưng chứng kiến bộ dạng nó đáng yêu như vậy lại nhịn xuống. Đại thiếu, thấy Trình Cung đi vào, Huyết Y lão tổ lập tức tới thi lễ. Tuy chỉ tu luyện bên trong nguyên dịch không đến 2 ngày, nhưng thần sắc của Huyết Y lão tổ đã hoàn toàn khác lúc trước. Thấy Nhục Nhục chỉ có một chút phản ứng thân thể, lại không có động tĩnh gì, Trình Cung cũng không xem nó nữa. Sở dĩ Trình Cung có thể yên tâm cho Nhục Nhục ở trên cổ tay, là vì thấy nó rất đáng yêu, quan trọng nhất là từ trong nội tâm không có một chút cảm giác bài xích đối với tiểu tử này, càng không có cảm giác nguy hiểm. Đối với người thường mà nói, cảm giác chỉ là ngẫu nhiên lóe lên trong đầu, nhưng đối với tu chân giả chính thức mà nói, loại cảm giác này rất trọng yếu. Có thể trợ giúp đạt được đại cơ duyên, cũng có thể trợ giúp thoát khỏi tai kiếp. Không sai, từ nay về sau ngươi sẽ ở lại nơi này có đầy đủ nguyên dịch, không được bao lâu ngươi có thể trùng kích vào nhân anh kỳ tầng thứ 5. Trình Cung nhẹ gật đầu, nhìn nguyên dịch khổng lồ trong không gian ngoại đỉnh, lại nhìn khí sắc của Huyết Y lão tổ, hắn rất là thỏa mãn gật đầu. Nguyên dịch chân quý như thế, vẫn là thiếu gia sử dụng trước, hoặc là cho nhị thiếu tam thiếu tư thiếu đi vào, lão nô đã đủ rồi. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm, bây giờ bọn họ còn không có biện pháp trực tiếp đặt mình trong nguyên dịch đậm đặc như thế tu luyện, cần phải pha loãng nguyên dịch này mới có thể dung nhập thân thể tu luyện, đến nơi đây không có chỗ tốt đối với bọn họ, cho ngươi tu luyện ngươi cứ hào hào tu luyện. Ngươi đi ra ngoài có nhiều chuyện không tiện, ở nơi này có tác dụng càng lớn đối với ta. Được rồi, ngươi đi tu luyện đi, có chuyện ta sẽ tùy thời liên lạc ngươi, thuận tiện tu luyện Huyết Anh đại pháp mà trước kia ta truyền thụ cho ngươi, công pháp trước kia ngươi tu luyện quá thấp, không có biện pháp trèo chống ngươi đề thăng, mặt khác cất kỹ những chuyển sinh đan kia. Trình Cung khoát tay áo bảo Huyết Y lão tổ rời đi, lần này Trình Cung truyền thụ cho Huyết Y lão tổ Huyết Anh đại pháp là căn cứ tình huống của hắn mà nghĩ đến một loại công pháp, đây là công pháp của cự đầu chính thức của ma đạo trước kia, sau khi luyện thành nhân anh sẽ trở nên huyết hồng, cho dù thành tựu địa anh, thiên anh cũng sẽ như vậy, môn công pháp này cũng tương đối lợi hại. Môn thần thông này Trình Cung cho Huyết Y lão tổ tự mình tu luyện, cũng không phải những thần thông trước kia, là cố ý bảo hắn độ cho mình cùng huynh đệ. Huyết Y lão tổ đến bên trong nguyên dịch tiếp tục tu luyện, Trình Cung khoát tay, mảnh vỡ đã đến trong tay hắn, tuy mảnh vỡ này không lớn, nhưng bên trong có ẩn chứa một tia lực lượng hư không âm dương kiếp, chỉ là lực lượng này đã gần như biến mất. Trình Cung lập tức nhìn về phía Nhục Nhục, lúc ấy tiểu gia hỏa này nuốt bạch kiếm cùng chuyển sinh đan vào, nếu như nó muốn đạt được lực lượng trong mảnh vỡ này, hẳn là cũng nuốt vào mới đúng. Góc truyện audio.com, nhưng lúc ấy nó lại ôm mảnh vỡ, không có nuốt vào. Không phải nó không muốn nuốt vào, có lẽ là nuốt vào cũng không tiêu hóa được, hư không âm dương đỉnh là cửu châu đệ nhất thần khí, cho dù chỉ là ngoại đỉnh vỡ vụn cũng không phải lực lượng khác có thể xúc phạm tới. Cũng chỉ có tồn tại cao cấp nhất như hư không âm dương kiếp mới có thể đánh nát, nhưng mà không có biện pháp hủy diệt. Vì vậy tiểu gia hỏa này đã nghĩ những biện pháp khác hấp thu, trách không được thời điểm mình nhìn thấy nó cũng có một loại cảm giác thân cận, nó hấp thu không ít lực lượng trong hư không âm dương đỉnh, còn hấp thu lực lượng của hư không âm dương kiếp, mình cũng lợi dụng lực lượng này rèn luyện thân thể, tự nhiên sẽ cảm giác thân cận cùng Nhục Nhục giống như là hai người cùng tu luyện một công pháp, sẽ sinh ra tình đồng môn vậy. Cách chương.